Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chó. Mèo gào. Tiểu mập mèo bị như thế công kích một chút. Lập tức giận dữ. Cảm giác được mình đã bị nghiêm trọng mạo phạm. Đứng lên liền đối với Husky chu lên. Thật là lớn gan chó a. Ngươi lại dám đánh ta. Tiểu vũ đều không đánh như vậy qua ta. Tiểu mập mèo. Hoặc là nói cá viên nhìn trước mắt Husky, toàn bộ mèo lông mèo đều nổ. Quên ai là ngươi đại ca sao? Tiểu mập mèo một đôi chân sau đứng thẳng. Toàn bộ mèo vậy mà tựa như là người như thế đứng lên. Ta phải dùng tuyệt chiêu. Husky ánh mắt ngưng tụ. Liền thấy hai tay của đối phương đột nhiên nổ bắn ra muôn trượng hào quang. Toàn bộ chó lập tức liền đề phòng tới cực điểm. Quả nhiên là siêu năng mèo sao? Năng lực gì? Nhìn qua giống như rất lợi hại dáng vẻ. Sợ rồi hả? Đã chậm. Cá viên nhìn đối phương cảnh giác dáng vẻ cười hắc hắc. Trên hai tay ánh sáng chậm rãi thu lại. Không ngừng thu nhỏ đến một chút phía trên. Sau đó đối Husky một ngón tay. Đã đến rồi sao? Husky giật nảy mình. Nhìn đối phương vuốt mèo chỉ hướng phương hướng. Liền có thể thấy một cái điểm sáng màu trắng đang xuất hiện ở trước mặt hắn trên sàn nhà. Sau đó tới hồi trở lại không ngừng chạy. Cá viên hưng phấn mà nhìn xem Husky. Không ngừng lắc lư ngón tay. Khiến cho chiếu bắn đi ra điểm sáng vừa đi vừa về di động. Ha ha, truy a mì chay. Nhanh lên truy a, người thích nhất điểm sáng. Hắn cười lên ha ha. Nhìn ta đùa nghịch chết người này ngốc chó. Lấy cá viên kinh nghiệm. Trước mắt ngốc chó thích nhất truy hắn bắn đi ra điểm sáng. Mỗi lần dùng chiêu này đùa nghịch chó đều là lần nào cũng đúng. Có thể làm cho đối phương truy không ngừng. Mãi đến tình trạng kiệt sức. Hắn thậm chí dùng chiêu này làm cho đối phương đánh nát bình hoa. Kéo rách màn cửa. Mà bị ba ba mụ mụ một hồi cuồng đánh. Hắc hắc. Ngốc đại cá tử. Còn dám đánh ta. Ta lần này liền để ngươi đụng nát tivi. Xem ba ba mụ mụ còn không đánh chết ngươi. Ngay tại cá viên âm hiểm cười hắc hắc thời điểm. Trước mắt Husky lại là ngơ ngác nhìn trên sàn nhà điểm sáng vài lần. Liền nhìn về phía trước mắt cá viên. Rác rưởi mèo. Rác rưởi năng lực. Husky liếc mắt liền ngồi xuống. Căn bản không để ý tới trước mắt không ngừng chợt hiện tới tránh đi điểm sáng. Tại sao có thể như vậy? Cá viên không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Này ngốc chó vậy mà không truy điểm sáng rồi. Thế là tiếp xuống hắn không ngừng dùng hết điểm đùa đối phương. Càng về sau thậm chí bắt đầu trực tiếp đem điểm sáng chiếu vào trên người của đối phương. Trên mặt, trên mũi. Thế nhưng bất luận cá viên làm sao tới hồi trở lại chiếu tới chiếu đi. Trước mắt Husky đều thờ ơ. Mà lại dùng một loại xem đồ đần như thế ánh mắt nhìn cá viên. Làm sao có thể? Cá viên kinh sợ mà nhìn trước mắt Husky. Điểm sáng chiến thuật vậy mà triệt để thất bại rồi. Chẳng lẽ này ngốc chó hiện tại đã ngốc đến truy điểm sáng cũng không biết đuổi. Ngay tại cá viên kinh sợ tại Husky biến hóa lúc. Một hồi dạ dày nhúc nhích tiếng theo Husky trong bụng truyền đến. Thật đói. Husky bắt đầu khó chịu. Thế là tiến tới thức ăn cho chó trước mặt ngửi ngửi. Không được, ta sao có thể ăn thức ăn cho chó? Ta nói thế nào cũng là một người. Có người tôn nghiêm, ta cho dù chết, cũng không thể ăn thức ăn cho chó. Nghĩ biện pháp làm chọn nhân loại đồ ăn đi. Ngay tại Husky, nghĩ như vậy thời điểm. Trong lỗ mũi truyền đến mùi thơm lại là khiến cho hắn muốn ăn tăng nhiều. Tựa hồ trong thân thể mỗi một tế bào đều tại thúc giục hắn. Khiến cho hắn mau đem trước mắt này một chậu thức ăn cho chó ăn. Thứ miệng vừa hạ xuống. Hắn liền cảm giác cái thế giới này thay đổi. Sau đó từng ngụm nuốt lên. Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thức ăn cho chó. Vậy mà có thể ăn ngon đến nước này. Tự nhiên không phải là bởi vì thức ăn cho chó ăn ngon quan hệ. Chẳng qua là bởi vì trước mắt thức ăn cho chó rõ ràng phù hợp chó khẩu vị. Thậm chí còn thêm một chút dụ ăn tề. Này mới khiến Husky triệt để bị bản năng khuất phục. Càng ăn càng nghĩ ăn. Đã ăn xong thức ăn cho chó. Husky ngáp một cái. Buồn ngủ. Trước tiên tìm một nơi ngủ một giấc đi. Biến trở về người sự tình. Chờ dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau. Quan sát một chút trong phòng khách hoàn cảnh. Hắn hướng thẳng đến một tấm lớn nhất mềm ổ đi đến. Nằm ở bên trên. Lại lớn vừa mềm ổ đem thân thể của hắn bao vây lại. Hà Hạo Thương cảm giác được mình tựa như là nằm ở đám mây như thế. Cá viên lại là không cam lòng nhảy đi qua. Mèo mèo kêu. Ngốc chó. Mau cút đi. Đây là ta ổ. Người ngủ tiếp phía trên. Ta liền liều mạng với ngươi. Husky Jun nhúc nhích một chút lỗ tai. Một bàn tay lại lần nữa đem cá viên đập đến đảo lăn ra ngoài. Lật ra cả người sau liền ngủ được càng thơm. Mà Husky từ khi đi tới nơi này cái trong nhà hết thảy động tác. Tất cả đều bị ẩn núp ở trong hư không u linh mèo xem ở trong mắt. Thế nào cảm giác? Hà Hạo Thương tựa hồ phát sinh biến hóa. U linh mèo trong hai mắt lập lòe không thể phỏng đoán u. Quang, hồi tưởng lại Hà Hạo Thương biến thành chó sau này một màn một màn. Theo ban đầu xúc động, mong muốn biến trở về người. Sau đó cùng cá viên đùa giỡn. Sau đó ăn thức ăn cho chó. Ngủ ổ mèo, tựa hồ phát sinh một loại nào đó chuyển biến. Là, càng lúc càng giống chó, mà lại chuyển biến thật nhanh. U linh mắt mèo rụt lại một hồi, thầm nghĩ đến là bởi vì tiến nhập chó thân thể, cho nên tinh thần dần dần bị thể xác đồng hóa, bị tự thân bản năng từng chút một dẫn dắt sao. Nói không chừng linh hồn của hắn cũng đã cùng Husky dung hợp một thể, mà lại tựa hồ liền trí tuệ cũng có chỗ giảm xuống, là bởi vì chó đại não không đủ phát đạt quan hệ sao. U linh mèo nhìn trước mắt nằm tại ổ mèo bên trong nằm ngáy o o Hà Hạo Thương. Ánh mắt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lần này phiền toái a. Sau một khắc, liền lại thấy cá viên nhảy tới Husky trước mặt. Trên hai tay ánh sáng liên hoàn lấp lóe. Ha ha, nhìn ta lóe mù mắt chó của ngươi. Husky mở to mắt, bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt cá viên không ngừng chớp lóe. Đối phương như thế hắn có thể ngủ không được. Thế là liền thấy Husky trực tiếp hé miệng, một cái liền cắn cá viên cổ, đem đối phương ngậm lên, sau đó đặt ở ổ mèo bên trong. Cá viên vui vẻ, còn tưởng rằng đối phương từ bỏ ổ mèo. Ha ha, người biết sự lợi hại của ta đi. Nhưng sau một khắc, Husky liền đặt mông ngồi tới, trực tiếp đem cá viên xem như cái đệm nằm ở mèo trên tổ. Bắt đầu nằm ngáy o o. Lưu lại cá viên tại Husky dưới mông điên cuồng giãy giụa. Một con mèo móng theo dưới mông đưa ra ngoài. Nhưng chỉ là hướng phía không khí bắt mấy lần. Liền cứng ngắc ngã trên mặt đất. Husky thoải mái mà xoay nhúc nhích một chút cái mông. Tựa hồ ngủ được càng quen hơn. Trong hư không u linh mèo lắc đầu bất đắc dĩ. Loại tình huống này tựa hồ chuyển hóa đến càng lúc càng nhanh. Tiểu Vũ cũng theo phòng tắm bên. Trong đi ra, vừa đi vừa hô, cá viên, ở chỗ nào? Husky cái mông dưới đáy vuốt mèo lập tức kích động vung múa lên. Tựa hồ mong muốn hấp dẫn tiểu vũ lực chú ý. Cá viên, đi ra a, người vừa mới mù kêu cái gì? Tiểu vũ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Đột nhiên biến sắc, trên người có một cỗ khí tức hết sức khủng bố truyền ra. Tiền của ta, vì cái gì ít 250? Nằm tại ổ mèo bên trong Husky một cái lanh lợi, trực tiếp tỉnh lại, tại cái mông của hắn phía dưới. Nguyên bản kịch liệt vung vẩy vuốt mèo cứng đờ, chậm rãi rụt trở về, triệt để núp ở chó dưới mông, hoàn toàn không thấy được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.